Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 34, Chân Tướng Cùng Giết Chóc Lối Vào. Chương 34, Chân Tướng Cùng Giết Chóc Lối Vào tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2264 cập nhật lúc, 24 tháng 10 năm 2015 11 giờ 34 mặc tà li cười cách yên. Thuốc, tà tâm bản thành ba giọt mưa lớn như hạt đậu hung hăng gõ nện ở trên mặt. Hạ Thiên Kỳ toàn thân lạnh như băng đã mất đi chi giác. Trước mắt không tính Trần Lão Đại ở bên trong. Cùng cái này khởi sự kiện có mấu chốt liên hệ mấy người cơ hồ cũng đã bị giết chết rồi. Chỉ còn lại một cái Trương Què tử sinh tử không biết. Hắn không dám suy nghĩ nếu như nữ quỷ lần nữa đoạt lại bọn hắn phía trước ra tay. Bọn hắn còn có thể theo ai trong miệng hỏi ra có quan hệ cái này khởi sự kiện chân tướng. Theo Trần Lão Đại trong miệng. Hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lại để cho cái con kia lệ quỷ mở miệng nói chuyện. Cũng may là Trương Què tử nhà khoảng cách Triệu Khoái Trùy nhà cũng không phải rất xa. Không bao lâu bọn hắn liền đã đi tới Trương Què tử nhà ngoài cửa lớn. Có nữa phía trước mấy lần thất bại kinh nghiệm về sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không có ở các loại. Phân biệt theo cửa hai bên lộn vòng vào trong sân. Trong sân phòng ốc chỉ có một gian. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Trương Què tử. Hơn nữa lại để cho bọn hắn thở dài một hơi chính là Trương Què tử khá tốt còn sống. Bởi vì lúc này giờ phút này. Trương Què tử đang ngồi ở trước bàn ánh mắt ngốc trệ nhìn xem trên bàn cái kia chén đèn dầu. Ngọn đèn đem cái khuôn mặt kia đầy mang bóng nhoáng mặt chiếu rọi sâu kín tỏa sáng. Tự chính hắn lại, chúng ta trực tiếp đi vào. Hạ Thiên Kỳ vời đến Lãnh Nguyệt một tiếng, liền đi thẳng tới phía trước cửa sổ. Đối với trong phòng chính ngẩn người Trương Què tử gõ cửa sổ. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Cửa sổ bị đột nhiên gõ vang dọa được đang ngẩn người Trương Què tử một cái giật mình. Hắn vô ý thức quay đầu đi. Cái kia nhìn quanh hướng cửa sổ trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ. Đem cửa sổ mở ra. Chúng ta có việc muốn tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ thanh âm gặp phải tiếng mưa rơi chìm ngập rất nhiều. Thế cho nên làm cho hắn mà nói nghe đi lên bao nhiêu có chút tái nhợt. Trương Què tử vốn là ngẩn người. Lập tức kịp phản ứng. Giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng đồng dạng, lại không có chút nào mâu thuẫn liền vì bọn hắn mở ra cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có quản Trương Què tử phản không khác thường. Dù sao lại bọn hắn chỗ đó chỉ cần Trương Què tử còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện là được rồi. Về phần những thứ khác đều không trọng yếu. Gặp Trương Què tử đem cửa sổ mở ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền cũng không khách khí nhảy đi vào. Thời gian có hạn, chúng ta nói ngắn gọn. Hồ Đại Ngưu đến cùng đã biết tiểu lệ bí mật gì? Trần Lão Đại cho các ngươi giết người là ai? Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ một bên dùng tay lau sạch nghiêm mặt bên trên nước mưa. Một bên ngữ khí cường ngạnh mà hỏi. Về phần Lãnh Nguyệt Tắc thì là một bộ cảnh giác chi tướng. Không ngừng đang nói chỉ có hắn mình có thể nghe hiểu lời mà nói. Hướng phòng các nơi dán lên lần lượt từng cái một màu vàng lá bùa. Người như thế nào sẽ biết những này? Còn có, hắn đang làm cái gì? Trương Què tử khiếp sợ tại Hạ Thiên Kỳ lại sẽ biết những chuyện này. Bất quá nếu mà so sánh càng làm cho hắn nghi hoặc đấy. Thì là lúc này Lãnh Nguyệt cử động. Hắn lại bảo hộ ngươi. Phòng ngừa có quỷ tiến đến đem ngươi giết. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem Trương Què tử nguy hiểm tình trạng nói cho hắn. Về sau cũng mặc kệ Trương Què tử có phản ứng gì. Liền tiếp tục nói. Các ngươi báo ứng đến rồi. Gặp phải các ngươi bức tử tiểu lệ đã biến thành lệ quỷ trở về rồi. Hơn nữa lại không lâu trước khi. Người mấy cái tốt bạn thân. Hồ Đại Ngưu, Lão Vương, Tề Đại Lực, Triệu Khoái chỉ bọn hắn cũng đã gặp phải giết. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi tiếp nhận. Hoặc là nói cho ngươi tin tưởng chúng ta. Ngươi bây giờ muốn làm chỉ có trả lời. Trả lời ta vừa mới hỏi vấn đề của ngươi. Nghe hiểu sao? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ càng là trực tiếp theo trong túi eo lấy ra một con dao găm. Tiếp theo hung hăng hướng trên mặt bàn một chát nói. Thân phận của chúng ta ngươi có lẽ cũng theo Trần lão đại chỗ ấy nghe nói. Chúng ta hứa hẹn cho ngươi giữ bí mật. Nhưng nếu như ngươi còn mài dày vò khốn khổ chít chít. Chít, muốn cùng chúng ta đánh thái cực. Ta trước hết giết lão bà ngươi. Sau đó lại giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lời nói lộ ra sát khí. Ánh mắt cố ý liếc qua gian ngoài. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất có nắm chắc. Bởi vì theo Trương Què Tử không có cùng hắn lão bà ngủ cùng một chỗ liền có thể nhìn ra. Hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Cho nên mới phải cố ý cùng hắn lão bà tách ra. Hạ Thiên Kỳ mà nói có thể nói là trực tiếp đâm cho Trương Què Tử uy hiếp. Nhất là đang nghe Hồ Đại Ngưu bọn người đã bị giết chết về sau. Hắn càng trở nên giống như chỉ. Cái. Chim sợ cành cong. Khuôn mặt đều bởi vì cực đoan sợ hãi mà trở nên có chút bóp méo. Các ngươi thật sự, chấm ngoặc kép, không nhanh chút nhi nói chính là chết. Cho dù chúng ta không giết ngươi, con quỷ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên ngươi không có cùng chúng ta có kẻ mặc cả quyền lợi. Càng không có tư cách. Nói mau, Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng. Cường ngạnh đã cắt đứt còn muốn tiếp tục nói nhảm Trương Què Tử. Cũng cho đến lúc này hậu, Trương Què Tử mới bắt đầu thức thời trả lời khởi hắn ngay từ đầu đề vấn đề kia đến. Hồ Đại Ngưu biết đến cái kia về tiểu lệ bí mật. Nhưng thật ra là ta trong lúc vô tình phát hiện nói cho Triệu Khoái chỉ đấy. Tiểu lệ, thì ra là Trần lão đại con dâu. Nhưng thật ra là một cái tiểu biểu nện. Ta có một lần vô tình ý đi ngang qua từ sông nhà. Trùng hợp gặp được tiểu lệ từ bên trong đi ra. Bởi vì ta lúc ấy cách nàng khá xa, cho nên nàng cũng không có chứng kiến ta. Nàng lúc ấy lén lén lút lút đấy. Một bộ người phải sợ hãi nhìn thấy bộ dáng. Trong nội tâm của ta tự hoài nghi nàng là cùng Thẩm Sông có việc. Nhưng là việc này ta cũng không có để ở trong lòng. Dù sao ai cũng có xem nhìn lầm thời điểm. Nghĩ đến Trần lão đại ánh mắt trải rộng toàn bộ thôn. Chính là mượn từ sông mấy cái lá gan hắn cũng không dám thông đồng Trần lão đại con dâu. Ta cũng sẽ đem sự tình đem quên đi. Bất quá có một lần ta cùng Triệu Khoái chỉ uống rượu. Nhất thời uống có chút nhiều hơn. Liền đem việc này làm cái việc vui cùng Triệu Khoái chỉ nói. Không có qua vài ngày. Hồ Đại Ngưu tự chạy tới tìm ta. Hỏi ta có hay không đối với tiểu lệ đã làm cái gì. Ta lúc ấy nghe xong rất kỳ quái. Truy vấn hạ mới biết được. Nguyên lai Triệu Khoái chỉ là đem việc này nói với Hồ Đại Ngưu rồi. Kết quả Hồ Đại Ngưu tự nổi lên ý xấu tư. Dùng việc này thăm dò tính uy hiếp tiểu lệ. Không nghĩ tới tiểu lệ thật đúng là cùng từ sông có việc. Kết quả lại thật sự đáp ứng cùng hắn làm tình. Nói đến chỗ này, có thể là cảm thấy thanh âm của mình có chút lớn. Sợ đánh thức gian ngoài thê tử. Gặp phải nàng được biết đến bí mật của mình. Trương Què Tử thanh âm rõ ràng giảm thấp xuống rất nhiều. Tiếp tục nói. Ta biết rõ chuyện này về sau. Trong nội tâm cũng bay lên tà niệm. Về sau cũng uy hiếp qua tiểu lệ mấy lần. Bức nàng cùng ta làm tình. Cho dù chúng ta đối với loại chuyện này làm không biết mệt. Nhưng là tiểu lệ dù sao cũng là Trần lão đại người. Cho nên chúng ta cũng sợ hãi việc này làm lâu rồi sẽ bị hắn biết rõ. Vì vậy liền thương lượng việc này tự cáo một giai đoạn. Một đoạn, về sau không hề đi gây sự với tiểu lệ. Nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là. Chúng ta không có đem tiểu lệ cùng từ sông chuyện này chọc ra đi. Nhưng là Trần lão đại chính mình lại biết rồi. Nghe nói hình như là từ sông muốn mang theo tiểu lệ chạy ra hồ lô thôn. Nhưng là gặp phải người cho phát hiện. Vì vậy Trần lão đại sẽ biết quan hệ của bọn hắn. Trần lão đại lại hồ lô thôn tâm phúc không phải. Các ngươi sao? Trừ bọn ngươi ra còn có ai có thể vì hắn mật báo? Nghe thế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Biểu hiện ra xem mấy người chúng ta đích thật là Trần lão đại người ngươi tín nhiệm nhất. Nhưng là vụng trộm nói không chừng có bao nhiêu nhãn tuyến của hắn đâu rồi. Bằng không tiểu lệ lại vừa gặp phải Trần lão đại mang lúc trở lại. Như thế nào lại chạy một lần bị nắm, chộp một lần. cho nên ta đang nhìn đến Tiểu Lệ lén lén lút lút theo từ sông trong nhà lúc đi ra mới không có hoài nghi. Cũng là bởi vì không tin tưởng bọn họ dám lưng cõng Trần lão đại cùng một chỗ. Con của mình tức cùng nam nhân khác thông đồng cùng một chỗ. Hơn nữa hay, vẫn, là lại hắn mí mắt dưới đáy hồ lô thôn. Đây không thể nghi ngờ là một kiện ra sức đánh miệng hắn sự tình. Muốn là chuyện này gặp phải truyền đi càng sẽ trở thành hắn lại toàn bộ trong thôn trò cười. Vì vậy ra chuyện này về sau, hắn liền khẩn cấp tìm được chúng ta. Để cho chúng ta đối với chuyện này giữ bí mật. Hơn nữa muốn chúng ta nghĩ biện pháp đem từ sông giết đi. Nói đến tham dự sát nhân, Trương Què Tử thanh âm lập tức lại nhỏ đi rất nhiều. Vung lấy ống tay áo không đứng ở lau sạch lấy từ trên mặt hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.